Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, làm đến nơi đến chốn tu luyện ngày thật phong phú, thời gian qua cũng rất nhanh, ở sở trước tấn chức nhập huyền cảnh một tháng sau, sở Thanh Từ cũng chính thức bước vào nhập huyền cảnh. 10 tuổi nhập huyền cảnh ở Tấn Thiên Đại Lục tuy rằng không ít, nhưng là không nhiều lắm, được cho là thiên tài cấp bậc. Sở ra hai cái vừa mới tròn 10 tuổi đứa nhỏ đột phá tiên thiên cảnh trở thành nhập huyền cảnh tu luyện giả, tự nhiên giới bên ngoài khiến cho thập phần đại oanh động. Cũng càng điếm định sở ra ở Lăng Dương vùng duy nhất thế gia đại tộc địa vị. Nguyên bản ngoại giới đều biết đến sở ra sở Thanh Từ này thiên tài. Không nghĩ tới sở ra này đồng lứa còn che giấu một thiên tài. Đại đa số nhân kỳ quái là, vì sao sở ra còn có một sở trước, vậy mà không ai biết, thả nghe sở trước người này, hẳn là bàng chi đi. Sở ra tộc quy, đích mạch lấy song tự vì quý, chỉ có chi thư mới thủ tên một chữ. Đối với vấn đề này, sở ra rất nhiều người đều kỳ quái, chỉ có một chút trưởng bối biết nguyên nhân. Thừa dịp một tháng có thể nghỉ ngơi một ngày về nhà ngay. Sở Nguyên Triết nhân cơ hội hỏi cha mẹ khi, được đến như vậy một cái bí hiểm đáp án. Đây là sở Khai Hạ ở mấy trăm năm trước liền vì nàng thủ tốt, sở Nguyên Triết này ngốc bạch ngọt. Lập tức ngạc nhiên nói, nguyên lai Ngũ Gia Gia có thể tiên đoán đến hắn về sau có như vậy một cái tăng tôn nữ a. Nếu hắn biết bản thân mấy trăm năm sau cũng có một như vậy thiên tài tăng tôn nữ, hắn cũng sẽ tự mình đặt tên nàng là. Sở Nguyên Triết nương dùng quan ái đầu ngốc ánh mắt xem nàng, trìu mến vỗ vỗ của hắn đầu, đừng nháo, mấy trăm năm trước ai biết về sau hội xảy ra chuyện gì đâu. Ngũ thúc lúc đó phỏng chừng chính là tùy tiện thủ, chỉ nói về sau cháu dâu nếu là sinh hạ cái thứ ba tăng tôn nữ liền lấy tên vì trước, vì thế làm ngũ phòng cái thứ ba giáng sinh tăng tôn nữ. Sở trước liền không có đi đích mạch Thanh tự bối tên, trực tiếp tên một chữ trước, trở lại Thanh Tâm rừng trúc. Sở Nguyên Triết hứng thú chí bừng bừng đem chuyện này tình cùng tiểu đồng bọn nhóm nói. Trừ bỏ vẫn như cũ không hợp đàn sở Thanh từ ngoại, một đám người đều nhịn không được dùng kinh dị ánh mắt xem sở trước. Ta cảm thấy, ngũ phòng tổ ra ra khả năng ở mấy trăm năm trước, chỉ biết hắn nhất định có ba cái tăng tôn nữ, cho nên mới điểm danh cái thứ ba nhất định phải kêu trước. Sở Nguyệt nắm nắm tay nói, nhất định là như vậy, có lẽ ngũ phòng tổ ra ra chính là thuận miệng nói đâu. Vạn nhất không có cái thứ ba tăng tôn nữ, hoặc là sinh hạ đến là con trai đâu. Sở Thanh Loan thực sự cầu thị, nói như vậy, ngũ phòng tổ ra ra khả năng quả thật là thuận miệng nói, sở thượng phụ họa nói. Một đám người thảo luận một lát sau, liền quay đầu nhìn về phía sở trước. A trước, làm sao ngươi xem? Sở trước thở ơ nói. Ta cũng không biết, có lẽ về sau may mắn có thể nhìn thấy tăng ra ra. Hỏi hắn sẽ biết. Một đám đứa nhỏ nghe xong, nhịn không được nhất tề hướng nàng thở dài. Người tằng gia gia đều rời nhà trốn đi mấy trăm năm, còn không biết khi nào thì tài năng trở về đâu, trừ phi ngươi về sau có thể gặp được hắn. Nói thật, sở trước đời trước cho đến khi trùng sinh tiền, đều không có gặp được tằng gia gia, cũng không biết đời này có không này duyên phận. Mọi người rất nhanh sẽ đem lời này để đình chỉ, sửa mà ào ào đi chúc mừng sở Thanh Từ thăng cấp. Sở Thanh Từ ôm của nàng hai mắt sư tử, thần sắc nhàn nhạt, vẫn chưa bởi vì tấn chức nhập huyền cảnh kiêu ngạo, vẫn là cùng bình thường không sai biệt lắm, bực này ổn trọng tâm tính, cũng nhường một đám người thập phần bội phục. Đời trước liền tính sở trước nội tâm là cái người trưởng thành linh hồn, trở thành công tấn chức nhập huyền cảnh sau, vẫn là kích động cả đêm đều ngủ không được, ta cảm thấy nàng nhất định không là nhân. Lòng của nàng là tảng đá làm, nàng căn bản không có nhân loại nên có thất tình lục dục. Nhân hẳn là cao hứng liền cười, muốn khóc liền khóc, như vậy nghẹn nhiều khó chịu a. Sở Nguyên Triết lại miệng tiện bắt đầu bình luận này cùng phòng. Chất nữ, sở Thanh Từ đột nhiên quay đầu nhìn hắn, sở Nguyên Triết liền phát hoảng, đang muốn hỏi nàng làm chi, chỉ thấy nàng vỗ vỗ băng mục sư đầu. Sau đó kia chỉ băng mục sư mạnh hướng hắn nhào tới. Đừng tới đây, Sở Nguyên Chiết kêu thảm thiết ra tiếng. Chạy đi bỏ chạy, một cái băng mục sư đuổi sát ở hắn mông mặt sau. Thỉnh thoảng nhảy lên cắn của hắn mông, một đám người thấy đến một màn như vậy, trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ vân đạm phong thanh Sở Thanh Từ. Một mặt bất khả tư nghị, căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy ngây thơ sự tình là Sở Thanh Từ làm. Chờ băng mục sư đem Sở Nguyên Chiết truy thành cầu, đưa hắn mông cắn đắc tượng mông khỉ giống nhau sưng đỏ sau. Bị kích động chạy về chủ nhân nơi này lĩnh thưởng khi. Sở Thanh Từ đút cho nó một quả yêu hoàng đan. Nói, ta vậy mà còn làm loại này ngây thơ sự tình. Xem ra còn chưa đủ ổn trọng. Nói xong, liền ôm băng mục sư phải đi tu luyện. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Sở trước mỉm cười xem này đàn đứa nhỏ. Tiểu hài tử thế giới luôn sạch sẽ nhất. Cho dù đại nhân nhóm tâm tư khác nhau. Nhưng tại đây đàn may mắn tiến vào thanh tâm rừng trúc đứa nhỏ trước mặt. Bọn họ cũng sẽ không nói nhiều lắm, theo bản năng duy hộ phần này đơn giản, cùng tiểu đồng bọn nhóm cáo biệt sau, Sở trước cũng mang theo của nàng tiểu rùa hồi trúc ốc. Vừa trở lại trúc ốc, đã bị theo phòng lương trung nhào từ yêu thú hồ một mặt. Sở trước bình tĩnh đem nó bái hạ phóng tới một bên. Phải đi cách vách phòng luyện đan nghiên cứu đan dược. Nỗ lực tăng lên đan dược phẩm chất, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, nàng đi Sở gia dược viên mua nhiều đê giai linh thảo. Đều là luyện chế yêu thú đan dược linh thảo. Sở gia dược trong vườn loại nhân loại cần linh thảo còn không bằng yêu thú cần nhiều. Giá cũng không quý, mấy khỏa kim châu có thể được đến vài phân. Sở trước ở phòng luyện đan lý ép buộc ban ngày, rốt cục đem sở hữu linh thảo đều luyện thành đan dược sau. Liền theo trong phòng xuất ra, vừa đến phòng khách, chỉ thấy đến nhà nàng phòng khách đã hơn vài cái khách nhân. Hoặc cút đến trên đất, hoặc đứng ở phòng lương, hoặc dùng móng vuốt cong tường, nhìn đến nàng lúc đi ra, tề xoát xoát hướng nàng kêu một tiếng chào hỏi, phi thường có lễ phép bộ dáng, Sở trước mười phân rõ ràng, này lễ phép kỳ thực là A Chiếu tấu xuất ra, đời trước. A Chiếu tự thành vì Sở gia này yêu thú lão đại. Thậm chí ngay cả các trưởng bối yêu thú đều nghe lệnh cho nó. Mà nó vẫn như cũ một bộ con mèo nhỏ tề bộ dáng lừa gạt thế nhân. Giấu ở sau lưng giở trò xấu. Đời trước Sở gia phát sinh rất nhiều huyền mà chưa giải thần quái sự kiện. Kỳ thực đều là A Chiếu ở sau lưng xui khiến này yêu thú tiểu đệ là Mani Sở gia là ngự thú thế gia. Cái gì cũng không nhiều, chính là yêu thú nhiều. Sở gia thân mật nhất đồng bọn đó là khế ước thú. Một cái hoàn toàn không phòng bị bản thân khế ước thú nhân. Có thể nghĩ lúc hắn khế ước thú có khác lão đại khi. Sẽ phát sinh chuyện gì? Đời này, A Chiếu phỏng chừng cũng sẽ đi lên lão đại lộ. Sở trước đã thói quen, hiện tại ngay cả tìm tòi nghiên cứu đều lười tìm tòi nghiên cứu. Dù sao A Chiếu trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm, dù sao không là phổ thông yêu thú là được, Sở trước hoài nghi, nó có thể là 12 giai yêu thú, dù sao càng là đẳng cấp cao yêu thú, ấu sinh kỳ càng dài, cho nên mới sẽ luôn luôn nhỏ như vậy chỉ, Sở trước đem vừa luyện ra đến đan dược phân đi xuống. Xem như giúp A Chiếu thu mua tiểu đệ, bất quá một cái yêu thú chỉ có thể có một viên. Nếu Sở trước bởi vì thế nào chỉ yêu thú bán manh nhiều cấp một viên. A Chiếu tuyệt đối hội nhất móng vuốt cong đi qua. Được đến đan dược yêu thú nhóm đều mỹ tư tư bắt đầu ăn. Sở trước đời trước luyện lâu như vậy yêu thú đan. Liên tính chỉ có thể luyện đê giai đan dược. Này đó đan dược phẩm chất đều so khác luyện đan dược luyện chế xuất ra hảo. Cũng là tiểu yêu thú nhóm thập phần thích ăn. Chúng nó cơ hồ mỗi ngày đều hướng nơi này đến cọ Sở trước một viên đan dược. Thuận tiện cũng thành vì Sở trước cải tiến đan dược thí nghiệm phẩm Mani Sở Thanh Loan hùng thằng. Nhãi con rất nhanh sẽ ăn xong một viên. Này con bị đánh bất kể sổ tiểu yêu thú lập tức cút đến Sở trước mặt bắt đầu bán manh. Muốn lại nhiều đến một viên. sở trước bị nó kia dáng điệu thơ ngây khả khúc bộ dáng chọc cho thẳng muốn cười. Nhưng mà còn chưa có cười ra tiếng, ngồi xổm nàng trên bờ vai yêu thú lập tức bổ nhào qua. Một cước đem kia con gấu thằng nhãi con đá thật xa. Lão đại, hùng thằng nhãi con choáng váng hồ hồ nằm sấp ở đàng kia. Không rõ lão đại vì sao lại tấu nó. Mỗi ngày chỉ có thể một viên. A Chiếu cảnh cáo nói. Hùng thằng nhãi con có chút buồn bực. Ăn ngon như vậy đan dược mới một viên. Rất ngược đại yêu thú. Chính nâng đan dược cắn linh mục hầu kỳ kỳ nói. Lão đại, kia huyền nguyên vì sao lại có hai khỏa. Nó là trước khế ước thú. Các ngươi nếu mặc kệ, cũng vứt bỏ của các ngươi chủ nhân sửa cùng trước khế ước. Các ngươi cũng có thể có hai khỏa. Vì thế một đám yêu thú không hé răng. Tuy rằng đan dược tốt lắm, nhưng đối với đem chúng nó khế ước đến ngoại giới chủ nhân, chúng nó vẫn là thật thích. Về phần kém chút dẫn phát một hồi tai nạn nguyên đồ huyền quy, vẫn như cũ bình tĩnh cắn nó đan dược. Đối với bản thân so khác yêu thú nhiều đến một viên, nó cũng lười so đo loại chuyện này đến cùng được không được. Có phải hay không không công bằng, dù sao, chính là lười, sở trước gặp một đám yêu thú ăn mùi ngon, vuốt cằm nghĩ, đời trước nàng dựa vào món này đan dược thông đồng vài chỉ hồn nhiên không biết yêu thú. Đời này nếu nàng lại cải tiến đan dược, không biết có thể lại thông đồng mấy con trở về. Hiện tại bên người chỉ có A Chiếu cùng Huyền Nguyên hai cái yêu thú. Không khỏi có chút tịch mịch đâu. Vì thế sở trước quyết định, nàng muốn tiếp tục nghiên cứu yêu thú đan dược, đem đan dược cải tiến, để có thể hấp dẫn càng nhiều hơn yêu thú khóc hô muốn cùng nàng khế ước. Đương nhiên đời trước có hai cái không hay ho quỷ là bị A Chiếu tấu khóc hô đi lại tìm nàng khế ước. Sau khi có quyết định, sở trước lập tức tinh thần chấn hưng chui vào phòng luyện đan. Tiếp tục nghiên cứu đan dược, nàng không là mộc thuộc tính, đan duyên cũng kém, chỉ có thể làm chút bằng môn tà đạo đến gia tăng đan dược chất lượng. Dù sao nàng cũng không phải chính thống luyện đan sư, làm này đó cũng không lo lắng bị người chê cười. Đời trước bởi vì cần, nàng kỳ thực đã nghiên cứu ra một ít môn đạo, đời này tiếp tục nỗ lực. Tin tưởng nhất định có thể luyện ra rất tốt đan dược. Như thế một bên thong dong tu luyện, một bên luyện đan dưỡng yêu thú. 3 năm thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Ngày hôm đó, Lăng Dương sở ra đến đây nhất vị khách nhân. Hết chương.